Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5317, Đông Thiên Liệp Viên. Lúc tờ mờ sáng, Thiên Thủy Tông Phủ Nha bên ngoài sắp hàng chỉnh chỉnh tề tề xe kéo. Tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên hai vị trưởng lão mang theo thu thập thỏa đáng đệ tử Thiên Thủy Tông. Leo lên xe kéo, nghênh ngang rời đi, hôm nay, là Đông Thiên Liệp Viên tiệc ăn mừng thời gian. Ở trên đường, tam trưởng lão cùng Trịnh Uyên đem Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi, Tần Giao, Kiều Mạt bọn người gọi cùng một chỗ. Nếu tiệc ăn mừng nếu là tại Đông Thiên Liệp Viên cử hành, vậy liền tránh không được muốn nhập Liệp Viên đi săn. Trong khoảng thời gian này, có không ít thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư đến nhà bái phỏng. Những võ giả kia đều là sở quốc bên trong tông sư cấp cao nhân. Có chút võ giả liền ngay cả lão phu gặp, cũng phải kêu một tiếng tiền bối. Bọn hắn ủy thác chúng ta Thiên Thủy Tông, hy vọng tại chúng ta nhập Liệp Viên đi săn thời điểm, có thể vì bọn họ săn giết được một chút cự thú, cũng hoặc là tìm tới một ít thiên tài địa bảo. Ai, ta nguyên bản cũng không muốn đáp ứng, nhưng làm sao người ta đều đã đến nhà bái phỏng, nếu là chúng ta từ chối không để ý tới, cũng sẽ tổn thương hòa khí, cho nên ta mới đáp ứng. Ta đem bọn hắn sở cầu, danh liệt tốt danh sách, các ngươi nhìn kỹ một chút. Đang khi nói chuyện, tam trưởng lão đem chuẩn bị xong danh sách, thác ấn ra mấy chục phần, phân biệt phân cho Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người. Danh sách bên trên, không chỉ có ghi lại luyện đan sư cùng luyện khí sư sở cầu đồ vật, đồng thời cũng ghi chép bọn hắn nguyện ý cho ra một chút thù lao. Nói thật ra, lần này thiên cơ các luyện đan sư cùng luyện khí sư cho ra giá cả đều 10 phần mê người. Không ít luyện đan sư cùng luyện khí sư đều bỏ hết cả tiền vốn. Bạch Diệp Phi cùng Tần Giao, Kiều Mạt bọn người thấy thần sắc kích động, huyết mạch căng phồng. Lâm Bạch tỉ mỉ xem hết, đem bọn hắn sở cầu ghi chép trong lòng. Tam trưởng lão nói ra, các ngươi nếu là tiến vào Liệp Viên đi săn, có năng lực săn giết được những cự thú này, vậy liền tận lực đi săn giết. Nếu là không cách nào săn giết, vậy thì thôi, tuân lệnh. Lâm Bạch cùng Bạch Diệp Phi bọn người chắp tay thi lễ, đáp ứng. Xe kéo trùng trùng điệp điệp trải qua đế đô phố dài. Lâm Bạch nhấc lên màn xe, nhìn về phía ngoài xe, nhìn thấy trên đường dài đám người đều hướng về một cái phương hướng mà đi. Mà lại mỗi vị võ giả trên mặt đều mang vẻ mặt kích động. Làm sao hôm nay đế đô võ giả khác thường như vậy đâu? Lâm Bạch không hiểu nỉ non một câu. Tam trưởng lão giải thích nói, hoàng tộc ngũ đại liệp viên, mỗi một lần mở ra đều sẽ gây nên không ít võ giả chú ý. Đồng thời, trong đế đô các nơi đều thiết trí có chiếu ảnh pháp trận, có thể trông thấy liệp viên bên trong nhất cử nhất động. Những võ giả này, trước mắt chính là tiến về chiếu ảnh pháp trận vị trí. Đây cũng là ta phải nhắc nhở các ngươi. Các ngươi tại liệp viên bên trong nhất cử nhất động, không chỉ có sẽ bị hoàng tộc cùng vương công quý tộc bọn họ thấy rõ ràng, toàn bộ đế đô võ giả đều có thể trông thấy thân ảnh của các ngươi. Cái này sẽ các ngươi dương danh lập vạn một lần. Tuyệt hảo cơ hội tốt. Tam trưởng lão lời nói thấm thía nói với đệ tử Thiên Thủy Tông. Nhất là nói ra lời này thời điểm, tam trưởng lão đặc biệt nhìn thoáng qua Lâm Bạch, cái kia nói bóng gió chính là tại nói cho Lâm Bạch. Cũng không thể qua loa chủ quan a, nếu là mất thể diện, vậy coi như là ném đi Thiên Thủy Tông mặt mũi a. Tam trưởng lão còn nói thêm, mà lại, đây là Thiên Thủy Tông đi hướng tinh thần xa suốt đến nay, lần thứ nhất tham gia ngũ gia thất tông thiên kiêu tụ hội. Hy vọng các ngươi có thể lái được một tốt đầu đi. Bạch Diệp Phi nghe được huyết mạch căng phồng, đấu trí sục sôi. Xin mời trưởng lão yên tâm, ta Bạch Diệp Phi chắc chắn lúc trận này đi săn bên trong, vì tông môn làm vẻ vang. Tam trưởng lão hài lòng cười cười. Bạch Diệp Phi nhìn lướt qua Lâm Bạch, nhìn thấy Lâm Bạch không nói gì thêm, vẻn vẹn tựa ở bên cửa sổ, nhìn xem trên đường dài đám người tới lui. Mặt khác, muốn nhắc nhở các ngươi một câu. Chuyến này đi săn, nhất định phải coi chừng ngũ gia thất tông đệ tử. bởi vì thân ở trong khu vực săn bắn. Bọn hắn đi săn không chỉ là cự thú, rất có thể cũng có võ giả, nhất là thiên địa môn. Nếu để cho thiên địa môn phát hiện tung tích của các ngươi, bọn hắn tất nhiên sẽ thống hạ sát thủ. Tam trưởng lão sắc mặt âm trầm nói. Lâm Bạch lúc này hỏi một câu. Sở Quốc mặc kệ sao? Hừ hừ, Bạch Diệp Phi nghe thấy Lâm Bạch câu nói này, còn tưởng rằng Lâm Bạch sợ, liền châm chọc một tiếng. Lâm Bạch, người nếu là sợ, cũng đừng tham gia đi săn. Xin mời trưởng lão yên tâm. Nếu là thiên địa môn đệ tử dám đến tìm ta, ta chắc chắn để bọn hắn bỏ ra máu tươi đại giới. Bạch Diệp Phi lòng tin tràn đầy vỗ bộ ngực nói ra. Tam trưởng lão cho Lâm Bạch giải thích nói. Liệp viên bên trong, xem như một tòa hung hiểm chi địa. Cho nên trong đó phát hiện bất cứ chuyện gì, bất kỳ võ giả nào vẫn lạc, ngoại giới cũng sẽ không can thiệp. Lâm Bạch nhẹ gật đầu. Vậy là tốt rồi. Đám người nói chuyện phiếm ở giữa. Xe kéo chậm chạp rời đi đế đô. Đi vào ngoài thành, kéo xe yêu mã lôi kéo xe kéo bay lên trời. Hướng về nơi xa đi vội mà đi. Một lát sau, xe kéo xuất hiện tại một tòa sơn mạch vân không phía trên. Lâm Bạch cúi đầu xem xét. Phía dưới giữa dãy núi, có một ngọn núi. Đỉnh chóp bị người một kiếm tiêu diệt, trở thành một cái cự đại bình đài. Mà giờ khắc này, bình đài chung quanh đang có đếm không hết cấm quân tướng sĩ nghiêm mật trấn giữ. Phía trên bình đài có trong hoàng cung thị vệ chờ. Xe kéo rơi vào trên bình đài, đệ tử Thiên Thủy Tông đi ra xe kéo, cung nghênh Thiên Thủy Tông các vị tiền bối cùng cao đồ. Truyền tống trận đã chuẩn bị sẵn sàng, xin mời chư vị đi theo ta. Một vị thị nữ tiến lên thi lễ, dẫn theo Thiên Thủy Tông đám người đi hướng truyền tống trận mà đi. Theo vị thị nữ kia đưa tay vung lên, bình đài trên mặt đất xuất hiện một mảnh phù văn chiếu lấp lánh. Một cỗ truyền tống chi lực rơi vào Lâm Bạch đám người trên thân. Bá, quang mang lóe lên. Khi Lâm Bạch khôi phục cảm giác thời điểm, đã đi tới Đông Thiên Liệp Viên bên trong. Truyền tống địa điểm vẫn như cũ là trong một tòa sơn mạch. Rơi xuống đất trong nháy mắt, Lâm Bạch liền ngẩng đầu nhìn lại, nhìn thấy phía trước ước chừng ngoài vạn dặm, có một tòa trời nắng mà lên ngọn núi khổng lồ. Bên trên sờ cửu thiên, hạ trấn cửu u, ngọn núi dị thường khổng lồ. Võ giả tầm thường tại ngọn núi này trước mặt, liền giống như không có ý nghĩa bụi bặm. Trên ngọn núi, do thợ khéo bọn họ xây dựng từng tòa xa hoa không gì sánh được tiên cung Quỳnh Lâu. Nhất là đỉnh chóp phía trên tòa kia cung điện, tại ánh nắng chiếu ánh dưới, đảo kim quang chói mắt, thoáng như là tiên thần chỗ ở. Cung nghênh Thiên Thủy Tông tiền bối cùng cao đồ, xin mời chư vị đi theo ta. Lâm Bạch bọn người rơi xuống đất, liền lập tức có người hầu đến đây đón lấy. Tam trưởng lão lễ phép nói một câu, làm phiền dẫn đường. Liền dẫn đệ tử Thiên Thủy Tông đi theo người hầu này mà đi. Đi vào tòa kia ngọn núi to lớn trước đó, dọc theo đường núi tiểu đạo, từng bước một đi lên đỉnh chóp, đi tới tòa kia vàng son lộng lẫy tiên cung trước đó. Nơi đây ngọn núi tên là Đông Thiên Ngọn Núi. Đỉnh núi cung điện chính là sở đế bệ hạ hành cung, tên là Đông Thiên Tiên Cung. Người hầu kia vừa đi, một bên giới thiệu nơi đây. Lâm Bạch hỏi, nơi đây cũng đã là Đông Thiên Liệp Viên bên trong sao? Người hầu hồi đáp, đúng. Lâm Bạch hỏi, vậy làm sao không có trông thấy những hồng hoang dị chủng kia cùng man hoang di chủng đâu? Người hầu cười đáp, nơi đây phương viên 10 vạn dặm bên trong đều có thiên cơ các lịch đại trận pháp tông môn gia cố pháp trận. Bình thường cự thú khó mà vượt qua pháp trận đến chỗ này. Nói một cách khác, tất cả cự thú đều tại ngoài pháp trận. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.